Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 288, luyện hóa huyết mạch. Valos có chút không phải gọt phải xem lấy biến hóa thành thiên sứ thiên đạo lưu. Không cần thiết biết sợ chính mình. Thần là tốt như vậy khiêu chiến sao? Hoặc là hắn còn có cái gì con bài chưa lật? Có thể Valos không có hứng thú biết. Nhìn hắn biến thành thiên sứ dáng dấp, Valos cảm thán, ngoại hình cũng thực không tồi. Dùng để chở 13 ngâm nước nàng còn là rất không tệ. Nếu như lúc này thiên đạo lưu biết, Valos nghĩ cái gì sẽ không trực tiếp bị tức chết. Hắn vũ hồn chân thân ở Valos trong mắt cư nhiên chỉ là đẹp. Dùng để ngâm nước nàng đạo cụ. Đáng tiếc hắn sẽ không biết. Hơn nữa còn là vĩnh viễn. Valos cười lạnh tiếng mở miệng nói tạo hình không sai. Bất quá, tạo hình cũng không đại biểu thực lực. Nói xong không đợi thiên đạo lưu mở miệng. Chân kế tiếp sự trượt. Trong nháy mắt xuất hiện tại thiên đạo lưu trước người. Chớp động ánh sáng màu đen nắm đấm trực tiếp đập về phía thiên đạo lưu bụng bộ phận. Phốc, thiên đạo lưu không ngờ tới Valos nói đánh là đánh. Valos tốc độ khác hắn hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì quỹ tích. Valos một quyền trực tiếp đánh vào bụng của hắn. Miệng phun máu, thân thể rút lui mấy bước. Có chút sợ hãi nhìn Valos mở miệng nói tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy. Coi như là thần, cũng không khả năng có tốc độ như vậy a. Nói nhảm nhiều quá, chấm ngoặc kép, Valos không để ý đến ý tứ của hắn. Thân thể liên thiểm, liền tự nghĩ ra chiêu thức đều chẳng muốn dùng. Giơ lên nắm tay, ở thiên đạo lưu trên người nhanh chóng huy kích lấy. Ba, ba, ba, thịt cùng thịt va chạm. Lần này thiên đạo lưu nhưng là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Valos. Nhưng là vẫn là xem không đến bất luận cái gì quỹ tích. Liên tục bị Valos nắm tay đánh trúng mấy chục lần. Thân thể hắn trong nháy mắt té bay ra ngoài. Valos nhìn bay rớt ra ngoài thiên đạo lưu. Cảm thán một tiếng. Quang minh loại thiên sứ võ hồn còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tự lành năng lực quá mạnh. Nếu là khác 99 cấp phong hào đấu la, sớm đã chết ở Valos dưới nắm tay. Cũng đừng quên, Valos trước mắt thịt thể tu vì cũng không coi là nhiều kém. Nhìn té trên mặt đất, thân bên trên tán phát lấy nhu hòa bạch quang thiên đạo lưu. Valos đùa cười một tiếng mở miệng nói, không sai. Có làm tiểu cường tiềm chất, người huyết mạch ta muốn. Phá thiên quyền chỉ chi dục dung hợp chỉ chi dục niệm nắm đấm. Chúng chiêu thức này người, tất cả tâm tình cũng sẽ ở bị trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Cho dù là thấy bên trên một con kiến bỏ qua, chúng chiêu người đều biết sợ phi thường. Valos nắm đấm tựa như không có bất kỳ khí lực một dạng. Mềm oạt một quyền đánh vào thiên đạo lưu trên đầu. Không phải, bị Valos nắm tay đánh chúng trong nháy mắt, thiên đạo lưu nhất thời lâm vào sợ hãi vô ngần trong. Tiếng kêu liên tục. Thậm chí ngay cả trên ót đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Valos lạnh rên một tiếng. Hắc hỏa, diệt thế chi lửa, lần nữa xuất hiện tại trong tay. Hướng thiên đạo lưu vung đi. Hắn muốn đem thiên đạo lưu luyện hóa. Từ trên người hắn thu được nhất tinh thuần huyết dịch. Dung nhập tự thân biến hóa thần thông, thân chi thần thông, bên trong. Hiện nay Valos biến hóa thần thông. Chỉ có thể biến thành không hề năng lượng đồ đạc. Không có lực công kích, chỉ có ngoại hình, làm nhưng cái này ngoại hình có thể không phải là người nào đều có thể thấy được. Hiện nay muốn gia tăng biến hóa chi đạo uy lực, cũng chỉ có hấp thu tinh huyết con đường này có thể đi. Hiện tại hắn tự thân chỉ có thể biến hóa ra chủng sự vật ra để chiến đấu. Chính là hắn hấp thu phân thân tinh huyết ngũ trảo kim long. Valos phía trước. Đang ở hắc hỏa bên trong rèn đốt thiên đạo lưu tựa như không cảm giác bất luận cái gì thống khổ. Một dạng, hắn ngồi chồm hổm dưới đất hai tay ôm đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không lọt vào mắt, đã sắp muốn bắt hắn cho hòa tan hắc sắc hỏa diễm. Đây chính là Valos dục niệm lực đáng sợ chỗ. Cướp đoạt tất cả tâm tình. Chỉ để lại Valos ban cho cái loại này dục niệm. Vô luận thương tổn như thế nào hoặc là ảnh hưởng, đều sẽ thả đại Valos giao phó hắn dục niệm lực uy lực. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo lưu thân thể từ từ hòa tan, hóa thành từng giọt tinh huyết. Valos có thể không cần bác tạp tinh huyết, tiếp tục rèn đốt, hắc hỏa bên trong tinh huyết càng ngày càng ít, càng đổi càng tinh thuần. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là một giây đồng hồ, ở lại hắc hỏa bên trong dòng máu hoàn toàn bị Valos luyện hóa đi ra. Nguyên bản màu đỏ tinh huyết, lúc này đã biến thành kim sắc. Đây là một loại thuế biến, đã từ phàm huyết, biến thành thần huyết. Thiên đạo lưu bản thân cũng đã là đỉnh phong đấu la. Hiện tại toàn thân hết thảy năng lượng cùng huyết dịch đều bị Valos luyện hóa vào một giọt máu bên trong, không phải thuế biến mới là lạ. Valos vung tay lên, hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt tắt, mà cùng lúc đó, trong hỏa diễm kim sắc huyết dịch tựa như bị cái gì triệu hoán một dạng, nhanh chóng hướng Valos đến gần. Valos cười khẽ, nhìn trước mắt tản ra dâng trào năng lượng huyết dịch, Valos không có một chút do dự, há mồm ra, trực tiếp một ngụm nuốt vào, kim sắc huyết dịch vào cơ thể. Không giống với Valos lần đầu tiên hấp thu huyết dịch một dạng không thống khổ chút nào. Trước đây hấp thu dù sao là phân thân của mình, thuộc về đồng nguyên, có thể hiện tại không giống với. Đây hoàn toàn là dị chủng thuộc tính năng lượng. Valos năng lượng trong cơ thể thiên hướng hắc ám. Huyết dịch này thuộc tính hoàn toàn là quang minh. Nước lửa không dung chúng nó nhất thời đem Valos thân thể trở thành chiến trường. Điều này làm cho Valos đau nhức phi tiêu so với. Không có một chút do dự. Vội vã vận khởi hai đại thần thông. Lưỡi chi thần thông thôn phệ trong huyết dịch năng lượng. Thân chi thần thông dung hợp huyết mạch lực lượng. Thời gian từ từ trôi qua. Valos đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Mỗi phút mỗi giây đều đang chịu đựng không thuộc về mình thống khổ. Không biết qua bao lâu. Ngồi xếp bằng dưới đất Valos bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Từ dưới đất đứng dậy. Lau đi ót bởi vì đau khổ mà chảy xuống mồ hôi. Khóe miệng mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi dung hợp thiên đạo lưu tinh huyết. Hắn có chút sơ ý. Vong bản mất người thuộc tính vấn đề. Bất quá hoàn hảo. Trong huyết dịch quang minh thuộc tính không phải rất nhiều. Tâm niệm vừa động. Thân chi thần thông, biến hóa thuật trong nháy mắt phát động. Một cái tản ra khí tức tà ác hắc ám thiên sứ. Nhất thời thay thế Valos vị trí. Xuất hiện tại cái này trong đại điện. Đây cũng là Valos bất đắc dĩ nhất. Vốn chính là nhìn chúng quang minh thuộc tính thiên sứ tạo hình. Có thể hiện tại bởi vì xung khắc như nước với lửa nguyên nhân. Quang minh thuộc tính bị bỏ đi. Biến thành bộ dáng này. Valos tâm niệm cử động nữa. Thân thể hắn lại lần nữa thay đổi trở về. Cho dù đối với không có đổi thành quang thuộc tính thiên sứ. Nhưng là đối với hiện tại hắn vẫn là rất hài lòng. Mới vừa thiên sứ là hắn dung nhập huyết mạch cùng tự suy nghĩ dục niệm lực hình thành muốn nhìn. Trời khiến cho, biến thân sau đó, sử dụng dục niệm công kích có thể được 20% thêm được hiệu quả. Valos lắc đầu. Không hề đi lão suy nghĩ gì. Trực tiếp nhấc chân hướng điện trưởng lão đi ra bên ngoài. Nếu thiên đạo lưu giải quyết rồi. Còn lại phần tử ngoan cố bỉ bỉ đông chính mình là có thể giải quyết. Chính mình hay là đi nhìn tiểu vũ cùng hải xa a. Nghe điện trưởng lão phía ngoài không khí. Valos âm thầm nghĩ tới. Tiểu vũ, hải xa, các ngươi có khỏe không? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.